Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiêu Kỳ hỏi hắn. Cô ấy là ai? Chính là tỷ tỷ của Tiêu Dư. Theo như lời hắn nói, đó là người ở trong tác phẩm, tên là Face của người đó. Hắn chỉ về phía Ryan mà giải thích. Là Kiên trầm mặc một chút rồi mới mở miệng. Ta không biết cô ấy tên gọi là gì. Cho nên người cùng với tỷ tỷ của ta thật sự là không có quen biết sao? Theo như lời của Ryan, thì tác phẩm kia chính là người trong lúc người vô tình chụp được sao? Tiêu Kỳ hỏi hắn, đồng thời cảm thấy hắn phản ứng tự hồ có điểm không tầm thường, cùng với phản ứng bình thường của hắn có một chút điểm bất đồng. Rất là nhiều năm trước. Ở đây hay là ở Australia? Hắn hỏi lại. Ở đây. Tiêu Kỳ cùng với Hạ Tiểu Dư nhanh chóng đối xem mà liếc mắt một cái. Nếu là ở đây, là 5 năm trước sao hay là sớm hơn? Hắn lại hỏi. Người còn nhớ rõ thời điểm đó hay không? Là ở dưới tình huống nào mà chụp được tấm ảnh đó hả? Hạ Tiểu Dư cũng cất tiếng hỏi. Ryan cùng Mã Tất Tín mờ mịt liếc mắt một cái, đứng ở một bên trầm mặc nhìn nghe, rất muốn biết rõ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Sarah, đã xảy ra chuyện gì sao? Ryan nhịn không được mà nhỏ giọng hỏi nàng. Hạ Tiểu Dư kinh sợ run lên, đột nhiên nhớ tới bên cạnh còn có hai người, tựa hồ không thích hợp để nói chuyện này. Cô nhìn Tiêu Kỳ liếc mắt một cái, mà trong ánh mắt hắn cũng có ý tưởng đồng dạng. À, không có gì. Cô lắc đầu đơn giản nói. Ryan à, thời gian không còn sớm nữa, hôm nay tới đây thôi có được hay không? Được rồi, ta có thể xin Mr. Mark ký tên giùm ta được hay không? Ryan mơ ước hỏi. Cô nhìn La Kiêm rồi lại nhìn Tiêu Kỳ. Đương nhiên rồi. Hắn thay bạn tốt trả lời, rồi thân thủ tiếp nhận bút nhét vào trong tay bạn tốt. La Kiêm đành không phải trâu bắt chó đi cày, ở trên áo sơ mi của Ryan mà đặt bút ký tên. Ryan thỏa mãn, để cho Mã Tất Tín lái xe đưa hắn về Xích Thận nghỉ ngơi. Hạ Tiểu Dư lại trực tiếp lên xe của Tiêu Kỳ, đưa La Kiêm trở về khách sạn, thuận tiện đi xem tác phẩm tên là Face trong ảnh chụp của Tiểu Diệp. Ảnh chụp không thấy được, bởi vì bọn họ vừa mới chuẩn bị lên xe, thì di động của Tiêu Kỳ liền đột nhiên vang lên, mang đến tin tức mẹ của Tiêu Kỳ bị té ngã. Đối mặt với tình huống ngoài ý muốn, La Kiêm đương nhiên không dám nhờ hắn đưa về, chủ động nói chính mình sẽ đón taxi trở về, kêu Tiêu Kỳ nhanh một chút đi đến bệnh viện. Mà Hạ Tiểu Dư đương nhiên cũng đi theo cùng, bởi vì dù sao người bị thương cũng là mẹ chồng tương lai của cô nha. Hai người vội vàng đi tới phòng cấp cứu của bệnh viện. Mẹ Tiêu đã được đưa đến phòng bệnh. Bọn họ hỏi ở phòng nào, lại vội vàng đuổi tới vào phòng bệnh. Đẩy cửa phòng ra, vội vàng đi vào. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt đó là thân ảnh mẹ Tiêu đang ngồi dựa ở trên giường bệnh. Sắc mặt của bà thoạt nhìn có điểm tái nhợt, nhưng tinh thần vẫn hoàn hảo. Hơn nữa cùng 5 năm trước giống nhau như đúc, một chút cũng không thấy già đi, làm cho Hạ Tiểu Dư cảm giác xa lạ, đến nửa điểm đều là không có. Tiêu mẹ à, người có khỏe không? Như thế nào lại phát sinh sự tình như thế này? Bác sĩ đã nói như thế nào, có nặng lắm không ạ? Cô nhanh chóng đi đến bên tường, khẽ chạm một chút vào cánh tay đang bị thương, mày khẽ nhíu lại, vẻ mặt quan tâm hỏi. Mẹ Tiêu có lộ ra một chút ngạc nhiên, nhìn cô một chút rồi lại ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiêu Kỳ, bộ dáng như đang hỏi, vị tiểu thư này là ai đây? Mẹ Tiêu à, người không nhận ra con sao? Con chính là Tiểu Dư. 5-6 năm trước, luôn chạy đến nhà người quấy rầy người, là Hạ Tiểu Dư, là bạn học đại học của Tiêu Kỳ đó. Cô nhích miệng giải thích, có điểm nghịch ngợm, biểu tình rụt đầu rụt vai. Tiểu mẹ bỗng nhiên a lên một tiếng, lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, biểu tình có lòng vui vẻ, dùng cánh tay không bị thương kia mà cầm tay cô. Ta lại đang nghĩ vị tiểu thư này, như thế nào lại quen mắt như vậy? Nguyên lai là con sao, Tiểu Dư à? Nghe Tiêu Kiều nói, con xuất ngoại đi du học là trở về lúc nào vậy chứ? Còn như thế nào lại càng lớn càng xinh đẹp như vậy? Xinh đẹp đến nỗi mẹ Tiêu không nhận ra con rồi, thật sự là rất xinh đẹp nha. Tiêu mẹ à, người nói như vậy con sẽ rất là ngượng ngùng đó. Người mới là như thế nào càng lúc lại càng trẻ đẹp, có hay không người khác lại gặp cho rằng là muội muội của Tiêu Kỳ chứ? Nhất định là có rất nhiều người nha. Người cái đứa nhỏ này thật sự là... Tiêu mẹ vui vẻ cười đáp tuè tuét. Mẹ Tiêu à, chỗ vết thương rất là đau sao? Như thế nào lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn như vậy chứ? Bác sĩ nói như thế nào ạ? Xem mẹ Tiêu cười như vậy cũng không sai biệt lắm, Hạ Tiểu Dư mới thật sự là quan tâm hỏi. Là lúc xuống cầu thang, đạp phải vật gì đó nên chân trật chân rơi xuống. Hoàn hảo chỉ còn 2-3 bậc mà thôi, nếu không sẽ rất là nghiêm trọng đó. Nhớ tới lúc ấy, bà vẫn còn có một chút kinh hãi. Bác sĩ nói như thế nào ạ? Cánh tay xương cốt liệt một chút. Bả vai có một chút bị thương cùng với trật khớp, còn có một chút bầm tím. Người cũng đã già, toàn thân trở nên như vậy là không thoải mái. Bác sĩ sợ có vấn đề nên bà mẹ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net